Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Đây là cháo An An tự tay nấu, vương gia nếm thử xem. Làm phiền quận chúa rồi, không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Mạnh Dịch Vân không nhìn An quận chúa lấy một cái, chỉ cảm thấy rất phiền. Nụ cười An quận chúa nhất thời cứng nhắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Quấy rầy vương gia rồi, vậy An An xin lui xuống, vương gia nhớ ăn cháo nha. Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái. Thuộc hạ tham kiến vương phi. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi trên ghế trong viện, thấy Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh đến thì rất vui mừng. Đứng lên đi, sao hai người lại tới? Chỉ có Hắc Ưng, còn Mạnh Dịch Vân đâu? Vương phi, cẩn thận. Thế Hàn Nguyên Nguyệt chống tay vào hai bên thành ghế, chuẩn bị đứng dậy, Trương Tiểu Tinh nhanh chóng lại đỡ. Ta không yếu ớt như vậy đâu. Hàn Nguyên Nguyệt cười một tiếng. Bẩm vương phi, vương gia bận, công việc quá nhiều không thể bỏ được, cho nên lệnh Hắc Ưng dẫn người tới đây cho vương phi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn lướt qua hai nữ nhân ở phía sau Hắc Ưng, hai người này đang cúi đầu nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề. Nghe thấy Hắc Ưng nói Mạnh Dịch Vân không đến, Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy lòng trống rỗng. Thật sự bận như vậy sao? Để nỗi không có thời gian đến thăm nàng, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Phiền Hắc thị vệ rồi. Hắc Ưng đi, Trương Tiểu Tinh và hai bà đỡ lại. Có thể phái Hắc Ưng đến được Dược Cốc, vậy sao giờ không phái người đưa tin cho nàng biết? Hàn Nguyên Nguyệt có chút mất mát. Tiểu thư, hiện tại thế cục triều đình có biến, ngày nào vương gia cũng bận tối mắt, vương gia chỉ muốn tiểu thư không lo lắng mà thôi. Tiểu thư chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho tốt, sinh một em bé mập mạp là được rồi. Vương gia còn gửi hai bà đỡ tới đây. Thấy vẻ mặt mất mát của Hàn Nguyệt Nguyệt, Trương Tiểu Tinh an ủi. Hàn Nguyên Nguyệt khẽ cười. Biết rồi, mới ở cùng vương gia không bao lâu, giờ đã nói giúp chàng, không biết chàng có cho các ngươi lợi lộc gì. Mấy nhà hoàn của nàng sao lại nghe lời Mạnh Dịch Vân như thế chứ? Nàng mới chính là chủ tử của các nàng mà. Nhưng Ngọc sao rồi? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Trương Tiểu Tình và Hắc Ưng đều bình an, lại không thấy Như Ngọc. Trương Tiểu Tình nói. Mọi người đã đi dọc theo con sông tìm mấy tháng rồi nhưng cũng không thấy bóng dáng Như Ngọc. Nhưng mà tiểu thư yên tâm, không tìm thấy thi thể, có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Mọi người sẽ không bỏ cuộc đâu. Hiện giờ, Như Ngọc chưa biết rõ sống chết, Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ đau lòng. Nếu không phải Như Ngọc đỡ cho nàng một trường kia, Như Ngọc cũng sẽ không như bây giờ. Nguyệt Nguyệt, sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái sao? Sáng sớm, Thẩm Tục Kiều tới phòng Hàn Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt rời giường. Tới giường, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đầu đầy mồ hôi, mặt khổ sở. Nên gấp gáp hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy âm thanh, mở mắt ra, thấy là Thẩm Tục Kiều, nói, Phú ơi, con đau bụng quá. Bình thường thỉnh thoảng cũng có đau bụng, nhưng hôm nay không giống, đau hoài không hết. Chẳng lẽ sắp sinh sao, con chờ một chút, Phú đi gọi người đến. Sáng chịu một chút nha. Bồn nghĩ là đau bụng bình thường mà thôi, nhưng nghe được lời của Thẩm Thục Kiều nói là sắp sinh, nàng lập tức kinh hoàng. Ngày sinh dự tính không phải là cuối tháng sao? Hôm nay mới là ngày 10 thôi. Đột nhiên, thế nào? Nàng còn chuẩn bị tâm lý mà. Đứa bé, đứa bé. Hàn Nguyên Nguyệt vẫn không có sức để nghĩ tiếp. Đau bụng quá, cả khuôn mặt nàng trắng bệch, hai tay đã nắm chặt chăn. Sao rồi, sao rồi? Y Huyên vừa vào cửa, liền chạy đến bên giường, thấy mặt mũi Hàn Nguyên Nguyệt tái nhợt, lập tức bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Nàng nghe thấy bà Vú nói, Hàn Nguyên Nguyệt sắp sinh vội chạy như điên đến. Sau tiếng kêu đau đớn của Hàn Nguyệt Nguyệt là oa oa, tiếng khóc của đứa bé. Thấy người bên ngoài lập tức chạy đến cửa phòng. Y Huyên phản ứng vọt vào. Ra rồi sao? Cho ta nhìn một chút, đứa bé đâu rồi? Nam nhân không thể vào phòng sinh, y phẩm đường nóng nảy, ngó vào bên trong. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Hàn Nguyên Nguyệt vui mừng mỉm cười. Nàng chưa kịp nói gì, bụng lại đau. Hàn Nguyên Nguyệt cắn môi. A! Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Nguyệt Nguyệt, bà đỡ lập tức chạy đến. Nóng nảy nói, còn một đứa nữa, nhanh lên. Hàn Nguyên Nguyệt thầm kêu khổ, còn một đứa nữa. Vương Phi, mau dùng sức dặn đi. Bà đỡ vội vàng nhắc, nhưng hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân vô lực, chẳng còn sức lực mà dặn. Y Huyên lập tức nhét nhân sâm vào miệng Hàn Nguyệt Nguyệt. Ngậm đi, lập tức có sức liền, đứa bé quan trọng. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu. Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy mệt lạ, đau đớn nóng trong nháy mắt ập tới. Hàn Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay Y Huyên. A! A! Trong lòng truyền ra hai tiếng kêu khổ sở, một tiếng dĩ nhiên là Hàn Nguyệt Nguyệt, tiếng còn lại chính là của Y Huyên. Tay của nàng bị Hàn Nguyệt Nguyệt nắm chặt đến mức xương cốt cũng muốn nát vụn ra rồi. Oa oa oa! Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng khóc, rốt cuộc an tâm ngất đi. Ý niệm cuối cùng trong đầu là không sao rồi. Chúc mừng, hai tiếng tiểu vương gia. Bà đỡ nói. Thẩm Thục Kiều bế một đứa bé tươi cười, còn lại một đứa bà đỡ ôm đi tới cửa. Y Phẩm Đường lập tức vọt tới. Cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút. Nhận lấy đứa bé trong tay bà đỡ, tươi cười. Hai đứa bé này là ngày sau nhất định có phúc khí. Y Phẩm Đường hắn rốt cuộc có cháu ngoại rồi. Hôm nay là ngày đầu tháng của hai đứa nhỏ, mọi người ngồi xuống cùng ăn mừng nào. Sư phụ, mấy ngày nữa ta muốn về kinh. Đã hơn nửa năm không có tin tức của Mạnh Dịch Vân, nàng rất lo lắng. Nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, mấy người trên bàn đều dừng đũa nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Nhanh như vậy sao, bọn trẻ còn quá nhỏ, sợ là chịu không nổi. Thẩm Thục Kiều vội nói, vừa mới đẩy tháng sao đã vội đi. Đã gần một năm rồi, tháng 9 năm ngoái, nàng bắt đầu rời vương phủ, giờ cũng gần tới tháng 9 lại rồi. Dù gặp phải nhiều chuyện, nhưng nàng cũng cảm thấy thật may mắn là hai đứa bé đã sinh ra an toàn ở Dược Cốc. Nếu như là sinh ở Kinh Thành, không biết lại rước lấy bao nhiêu chuyện phiền phức. Y Phẩm Đường nói, muốn về cũng phải đợi thêm 2 tháng nữa, cho hai đứa bé lớn hơn một chút, giờ mới là tháng 8, đến cuối năm về là vừa. Vừa nghe đến chuyện phải ra hai đứa nhỏ, Y Phẩm Đường không muốn tí nào. Cuộc sống vừa mới náo nhiệt được một tí, lại phải trở về buồn tẻ rồi. Tiểu thư, thế này được không? Có cần báo trước cho vương gia một tiếng không? Lỡ như trên đường có chuyện gì xảy ra, nàng biết ăn nói thế nào với vương gia? Không cần, người đi hỏi hai bà phủ trương, có muốn đi cùng chúng ta không? Nếu không muốn, chúng ta sẽ tìm người khác. Hai đứa bé đang ngủ say, Hàn Nguyên Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về. Vâng, tiểu thư. Trương Tiểu Tình ra ngoài. Tiểu thư là chủ nhân của nàng. Tiểu thư không muốn báo cho vương gia biết. Nàng cũng không dám tự chủ trương. Nghỉ ngơi trong trấn nhỏ một đêm. Sớm mai, đoàn người xuất phát tiến về kinh. Tiểu thư, trên biến, hình như là vương gia và sắc âm cô nương. Trương Tiểu Tình nói Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm cửa nhìn. Quả thật là họ. Hơn một tháng này, cố gắng ẩn giấu tung tích. Không ngờ là Mạnh Dịch Vân vẫn biết được. Bôn ba nhiều ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy toàn thân, thư thái hẳn. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, đứng dậy khoác một cái áo choàng đi ra ngoài. Trúc viên này là tự tay nàng thiết kế. Nội viện hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng trước cửa, nhìn vườn trúc trước mặt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của trúc. Nàng theo lối mòn đi vào bên trong vườn. Vườn không lớn lắm, đi một xíu là liền đến rồi. Bỗng nàng thấy một gốc mai, trong lòng kích động vạn phần. Cây mai này không có trong dự kiến của nàng, nhất định là Mạnh Dịch Vân len lén trồng thêm vào. Người là ai? Tại sao lại ở đây? Thanh âm từ sau lưng truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Nguyệt Nguyệt. Từ từ xoay người, thấy một cô nương còn trẻ. Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, vương phủ có người mới sao? Sao nàng lại không biết? Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không trả lời, nàng kia bước dừng lại. Hỏi người đó tại sao lại ở đây? Âm địa có hơn lúc đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày. Trên dưới vương phủ không ai là không biết nàng, cô nương này rốt cuộc là người phương nào, tại sao vào được trúc viên. Trên người Hàn Nguyệt Nguyệt bây giờ chỉ có một trường bào màu trắng, mái tóc hơi rối, làm gì có bộ dáng của một vương phi cao quý. Khó trách, An quận chúa không nhận ra. Sao cô nương vào được đây? Không phải vương phi đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào vào đây sao? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, nàng đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào bước vào trúc viên rồi, vì sao không có ai ngăn lại? Nhìn quần áo sang quý cô nương này, Hàn Nguyên Nguyệt đoán thân phận chắc cũng không đơn giản. Ai dám cản ta chứ? Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai, vì sao ở đây? Nữ tử này quá bình tĩnh, làm nàng không đoán được. Không phải có lời đồn Vân Vương Phi là một đố phụ sao? Sao có thể lưu lại một cô nương xinh tươi như thế này ở trong phủ được? An của chúa nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng phỏng đoán. Tô An, trời tối, chờ nàng kia đến gần, Hàn Nguyệt Nguyệt mới thấy rõ được diện mạo của nàng. Đây chẳng phải là Tô An mà nàng gặp gỡ ở Ngọc Thảy Mai 2 năm trước sao? Sao lại tới tại đây? Còn Tô Tống đâu? Sao người biết ta là Tô An? Nghe Hàn Nguyên Nguyệt kêu tên mình, An quận chúa ngạc nhiên, cái tên này rất ít người biết. Từ sau khi nàng làm quận chúa, mọi người đều chỉ gọi nàng là An quận chúa. Tổ tống vẫn khỏe chứ? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, từ biệt ngày đó, đến nay mới gặp lại. Tổ tống là người tốt, không biết giờ sao rồi. Người là ai? Hàn công tử. An quận chúa thử hỏi, nhìn kỹ lại, thật đúng là giống vị Hàn công tử 2 năm trước, nhưng đây là một cô nương mà. An quận chúa không hiểu. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Ngày đó lén ra ngoài, không để lộ thân phận, nên không nói cho các người biết, không ngờ chúng ta còn có duyên gặp lại. Ngay thế Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, trong lòng An quận chúa cực kỳ phức tạp. Hàn công tử lại là nữ nhân sao? Vì muốn báo đáp ân cứu mạng, nàng đã dò tìm thật lâu cũng không có tin tức của vị Hàn công tử kia, thì ra là nữ nhân, hèn chi. Hai người đứng dưới gốc mai nói chuyện thật lâu, cũng rất vui vẻ. Nghe được Tô Tống chết rồi, Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy rất tiếc hận. Hai người trò chuyện quên cả thời gian, cho đến khi Trúc Thanh tìm đến, thấy Hàn Nguyên Nguyệt và An quận chúa ở chung một chỗ, hoảng sợ, chạy nhanh tới. Tham kiến Vương Phi nương nương, An quận chúa. An quận chúa nghe nha hoàn gọi Hàn Nguyên Nguyệt là Vương Phi, lập tức quay đầu nhìn Hàn Nguyên Nguyệt. Người chính là Vân Vương Phi. Hàn Nguyên Nguyệt nghe mỉm cười. Vừa rồi mải trò chuyện quên nói mất, cô nương đừng để ý. Không ngờ bây giờ cô nương đã là quận chúa rồi. Hàn Nguyên Nguyệt nói. Có chuyện gì? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Trúc Thanh, Trúc Thanh đứng dậy, không dám ngẩng đầu. Hai vị tiểu vương gia đã tỉnh, đang khóc, bà đỡ và bà vũ dỗ cũng không được, cho nên nô tỳ tới tìm Vương Phi. Hai tiểu tử này mà khóc, ai cũng không dỗ được, chỉ có nàng là dỗ được. Nàng biết, hai tiểu tổ tông đối phó khó, quay lại nói với An quận chúa. Vậy ta đi trước, khi khác có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp. Hàn Nguyên Nguyệt đã đi xa, An quận chúa vẫn đứng sững sờ. Nàng rất loạn, rất loạn, ân nhân cứu mạng ngày trước lại là nữ tử, hơn nữa còn là Vân Vương Phi. Người mà Vân Vương ngày ngày nhớ nhung chính là nàng ta. Cả kinh thành đều chú ý động tĩnh của Vân Vương Phủ, ai cũng biết Vân Vương và Vân Vương Phi quan hệ thám thiết. Giờ trưởng công chúa cố tình đưa quận chúa vào, mọi người đều đang suy đoán ý tứ của trưởng công chúa. Hàn Nguyên Nguyệt là tiên kim tướng phủ, do hoàng thượng ban hôn, nhưng An quận chúa nói thế nào là quận chúa, không thể nào hạ mình làm thiếp, lại có trưởng công chúa làm chỗ dựa. Sau khi Hàn Nguyên Nguyệt vào cửa, bao nhiêu kẻ muốn đưa người vào vương phủ đều bị cự tuyệt. Cái danh đấu phụ của Hàn Nguyên Nguyệt là từ đó mà ra. An quận chúa ở vương phủ đã hơn nửa năm, cũng không thấy Vân Vương có động tĩnh gì. Giờ Vân Vương Phi đã trở lại, mọi người đều mở to mắt chờ xem, rốt cuộc Hàn Nguyên Nguyệt ứng phó thế nào. Nửa đêm, Hàn Nguyên Nguyệt đang ngủ, bị một đôi tay hữu lực vòng quanh hông, nháy mắt rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hàn Nguyên Nguyệt ghét nhất là khi ngủ bị người khác quấy rầy, bất mãn dùng chân đạp đạp mấy cái. Mạnh Dịch Vân biết thừa phản ứng của nàng, lập tức dùng hai chân ngăn đôi chân không an phận kia lại. Hàn Nguyên Nguyệt không nhúc nhích được, tức giận. Thầy mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của Mạnh Dịch Vân, tức giận trong lòng nhất thời bị nhớ nhung bao phủ. Suốt cuộc chàng cũng về rồi. Thấy bộ dáng uất ức của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân không thương không được, liền đưa tay vuốt ve gương mặt màu nhớ đã lâu. Ta về rồi, không sao. Hai người chia xa đã 1 năm, gặp lại cả hai đều rất vui mừng. Hàn Nguyên Nguyệt bật cười, vuốt cằm Mạnh Dịch Vân. Sao râu ria lẩm chẩm thế này? Bình thường không phải chẳng rất chú ý đến hình tượng của mình sao? Mạnh Dịch Vân cọ cọ lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt. Còn không phải là vì chạy gấp về gặp nàng sao? 2 tháng trước, hắn chạy đến rửa cốc để đón nàng trở về. Khi đến nơi mới biết, nha đầu này đã hồi kinh rồi. Về mà lại giấu hắn, nàng mang theo con. Mạnh Dịch Vân rất sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phái người dò la khắp nơi. Kết quả nhận được tin nàng đã sắp đến kinh thành, hắn lập tức đưa tin cho vương quản gia đi đón. Đau quá, chàng tránh ra đi. Hàn Nguyên Nguyệt bất mãn đẩy cằm Mạnh Dịch Vân ra. Dám ghét bỏ ta, đúng là nhà đầu độc ác. Mạnh Dịch Vân bất mãn nằm đè lên người nàng. Hàn Nguyên Nguyệt vốn chỉ chọc hắn mà thôi, cười ha ha, thuận tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn. Nàng sao lại ghét bỏ, yêu còn không kịp ấy chứ. Nhớ nhung cuối cùng trở thành kích tình, hai người chẳng biết từ lúc nào đã cởi hết y phục của đối phương ra. Chẳng biết gối đầu đã rơi xuống giường từ lúc nào, tóm lại, cả đêm điên cuồng. Đêm đó Hàn Nguyên Nguyệt không biết là mỏi quá ngủ mất hay là ngất đi, khi nàng tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi.

Tiểu Tinh, người đi nấu nước cho nó tắm trước đi. Tìm một bộ quần áo cho nó mặc. Hàn Nguyên Nguyệt nói. Mặt đứa bé bẩn đến mức chẳng thấy rõ được diện mạo nữa. Hiện giờ Thái Bình mà còn có nhiều người ăn xin như vậy. Nếu chiến tranh nổ ra, chẳng phải là càng thêm nhiều người không có nhà. Trong lòng Hàn Nguyên Nguyệt cực kỳ mất mát. Tắm rửa sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net